Mất rồi xin đừng tìm. Chương 169, ai ngà đừng khiến mọi chuyện rắc rối như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tay chân Vũ Linh Đan dường như cứng lại. Cô biết rằng lần này Trương Thiên Thành có thể sẽ lại hiểu lầm cô. Nhưng ngay sau đó, Vũ Linh Đan đã kịp phản ứng lại. Tại sao cô phải sợ Trương Thiên Thành hiểu lầm chứ? Vì vậy, cô từ từ ngẩng đầu lên. Gương mặt lãnh đạm nhìn Trương Thiên Thành bước đến. Sự xuất hiện của Trương Thiên Thành ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Trương Đức Phú vẫn chưa nói xong liền bị ngắt lời. Trương Thiên Thành mở miệng. Sao lại ồn ào thế? Bảo vệ ở đây để làm cảnh hay sao vậy? Để người phụ nữ hống hách này làm loạn ở tập đoàn Á Đông à? Ngay sau khi những lời này thốt ra, một vài nhân viên bảo vệ đang hóng chuyện liền vội vã đi tới. Nhưng dù sao thì thân phận của Dương Thanh Mi cũng rất đặc biệt. Họ hoàn toàn không nghĩ người phụ nữ trong miệng tổng giám đốc là Dương Thanh Mi. Cho nên chạy đến chỗ Vũ Linh Đan. Tôi xin lỗi, phiền cô hãy rời khỏi đây. Nếu không chúng tôi sẽ gọi cảnh sát. Cậu bị mù à? Ai là người phụ nữ hống hách? Còn cần tôi chỉ cho cậu biết sao? Trương Thiên Thành cao giọng, ngữ điệu càng ngày càng không vui. Câu nói này đã khiến cho nhân viên bảo vệ đổ mồ hôi lạnh. Như thể đối mặt với kẻ địch vậy. Người phụ nữ hống hách không phải là Vũ Linh Đan. Lẽ nào là đội trưởng đội bảo vệ sợ hãi, đứng đờ người ra, không dám nhìn Dương Thanh Mi, mà chỉ dám nhìn Trương Thiên Thành. Hy vọng anh có thể nói rõ ràng người đó là ai. Chuyện này nếu làm sai, đừng nói là mất việc, e rằng cả cái mạng này cũng không còn nữa. Tuy nhiên, không cần Trương Thiên Thành xác nhận nữa. Dương Thanh Mi đã phản ứng lại. Trương Thiên Thành đang có ý ngầm chửi bà ta. Bà ta đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Giọng nói có vẻ không hài lòng. Thiên Thành, cậu nói thế là có ý gì? Bà Trương hiểu như thế nào thì nó chính là như thế đấy. Trương Thiên Thành vốn không muốn nhìn Dương Thanh Mi một chút nào. Chứ đừng nói đến giữ mặt mũi cho bà ta. Đám người xem xung quanh vừa mới giải tán. Nghe được câu nói của Trương Thiên Thành liền không kiềm chế được mà quay lại xem vở kịch hay đang diễn ra này. Anh à, đừng khiến mọi chuyện rắc rối như vậy. Trương Đức Phú nhắc nhở Trương Thiên Thành. Dù gì thì đây cũng là công ty. Vụ bê bối của gia đình họ Trương mà lan ra ngoài thì sẽ chẳng có lợi cho ai cả. Ha, hận, Dương Thanh Mi nắm chặt tay lại. Tiếng nghiến răng ken két. Rõ ràng Trương Thiên Thành đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Trương. Nhưng Trương Chính Hiền vẫn giao lại vị trí lãnh đạo cao nhất của công ty cho Trương Thiên Thành. Cục tức này, dù thế nào bà ta cũng không thể nuốt trôi được. Cách Trương,